Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4005. Chương 4005. Thời cơ đã đến. Oanh, rầm rầm, thủy lãng phóng lên tận trời, hơn ngàn mét cao, kia cảnh tượng vô cùng kinh người. Mà trong nước, Bạch Vũ Triết ngạnh sinh sinh kháng trụ dư ba xung kích. Chẳng những không có lui lại nửa bước, thậm chí còn tại tiếp tục xông về phía trước, mà bạch tuộc cái kia khổng lồ thân thể liền thảm, ở trong nước trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Kia ba đầu dùng để ngăn cản Bạch Vũ Triết thần long bãi vĩ xúc tu, lúc này đã sớm máu thịt be bét, mấy chỗ vết thương thậm chí cơ hồ đều nhanh muốn đoạn mất. Thực lực của nó bản thân cùng Bạch Vũ Triết liền có không nhỏ chênh lệch. Dù là tiến vào trong nước, là nó sân nhà, cũng căn bản không cách nào đền bù cái chênh lệch này. Lại nói, Tử Kim Phượng Hoàng thế nhưng là vẫn luôn tại dùng âm công ảnh hưởng nó. Bây giờ âm công vừa mới bị Bạch Vũ Triết cải tiến qua, quy lực thế nhưng là so trước đó mạnh không ít. Coi như tứ giai hậu kỳ thần thú cũng sẽ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, nước sông đều nhanh muốn bị bạch tuộc máu tươi cho nhuộm đỏ. Tối thiểu nhất chung quanh một đời, tất cả đều là dòng máu màu đỏ. Bạch Vũ Triết thần sắc lạnh lùng, ở trong nước nhanh chóng vạch ra một đạo dòng nước xiết, cấp tốc tới gần, lần nữa đâm ra một thương. Bạch tuộc sinh mệnh lực rất mạnh, vừa rồi kia một chút kỳ thật đã bị thương không nhẹ, nhưng nó y nguyên ngoan cường tiến hành chống cự, một bên tiếp tục trốn. Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không có lập tức hạ sát thủ. Bình thường đến nói, có chút cường đại thần thú, tại bọn họ ngây ngô địa phương, có khả năng sẽ xuất hiện cái gì thiên tài địa bảo. Đặc biệt là bí cảnh bên trong, loại này tỷ lệ lớn hơn, cho nên hắn một bên đánh lấy, ngẫu nhiên thả nhường, nhìn con bạch tuộc này đến cùng sẽ chạy trốn nơi đâu. Một người một thú ở trong nước một bên nhanh chóng di động, một bên chiến đấu kịch liệt, bạch tuộc thương thế càng ngày càng nặng, một đường phiêu hồng, có thể nó y nguyên kiên trì hướng một phương hướng nào đó bỏ chạy. Bạch Vũ Triết có thể cảm nhận được, cái này thần thú trí tuệ rất bình thường, so với những cái kia chỉ có bản năng thú loại đương nhiên phải thông minh một số. Nhưng là muốn cùng nhân loại so lời nói, kia chênh lệch liền lớn, cho nên làm gặp được thời điểm nguy hiểm, bình thường đến nói đều sẽ hướng mình bình thường ngốc nhiều nhất, hoặc là trường kỳ ẩn núp địa phương trốn. Mặc kệ có khả năng hay không, Bạch Vũ Triết đều hy vọng theo tới nhìn một chút. Song phương ở trong nước kịch chiến sấp xỉ 10 phút chi phối, cũng là con bạch tuộc này hình thể thực tế là khổng lồ, đổi đồng dạng thần thú huyết đều chảy khô, nhưng cái này bạch tuộc y nguyên có được không ít sinh mệnh lực, nó như cũ tại cố gắng hướng phía trước du động. Bọn hắn đã sớm đến đáy sông, chừng hơn 1.500 mét chiều sâu, mà tại phía trước hơn 300 mét bên ngoài chính là một chỗ đá ngầm, tựa như là đáy sông một tòa đại sơn giống như, ở giữa vẫn là một tòa cự đại sơn cốc, nơi đó hẳn là cái này bạch tuộc bình thường ở địa phương. Phía trên còn rất dài không ít thực vật, trong đó có một bộ phận vẫn là Bạch Vũ Triết không biết. Bất quá không biết cũng không đại biểu cái gì, dù sao nơi này là đế lăng cốc bí cảnh, là cùng thần giới không giống thế giới, có chút phổ thông đồ vật hắn nhận không ra cũng không kỳ quái. Không sai biệt lắm, Bạch Vũ Triết trong lòng thầm nghĩ, sau đó ở trong nước hóa thành một viên sao băng, dòng nước lập tức hướng hai bên tách ra, lưu tinh đánh giết mà ra, đánh thẳng đã vết thương chồng chất bạch tuộc. Trước đó là hắn thủ hạ lưu tình, bây giờ như là đã đến lúc đó, kia tự nhiên là không cần thiết lại giữ lại. Lưu tinh xẹt qua, mang theo một cỗ cực mạnh khí tức hủy diệt, bạch tuộc căn bản đã không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia màu đen lưu tinh đâm vào đầu óc của mình bên trong. Sau đó nhanh chóng từ một chỗ khác xuyên thấu mà ra. Cường hoành lực lượng hủy diệt, nháy mắt đưa nó đại não phá hư, sinh cơ chôn vùi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN